Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phiên ngoại. Hằng tinh người phản kích 3. Giờ phút này, cách nhân loại văn minh đối với chúng ta quá chữ nổi minh đưa ra uy hiếp kế hoạch đã qua thời. Gian 2 năm, tại cái này trong thời gian 2 năm. Chúng ta rốt cục đem nghịch tụ biến tầng lại một lần nữa hoàn toàn trọng dựng lên. Để nó bao trùm toàn bộ Thái Dương mặt ngoài, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên nhân loại văn minh cho chúng ta quá chữ nổi minh mang đến bị thương. Tại lần kia sao chổi va chạm quá trình bên trong, cơ hồ sở hữu nghịch tụ biến tầng đều bị phá hủy. Cả vầng Thái Dương mặt ngoài đều hóa thành ánh sáng cùng nhiệt địa ngục. Bởi vì quá mãnh liệt có thể lượng biến hóa, vô số hàng tinh đám người trong nháy mắt liền mất đi thân thể có thứ tự tổ chức. Hóa thành hư vô một lần nữa quy về đến Thái Dương năng lượng bên trong. May mắn còn sống sót hàng tinh đám người nhiều nhất chỉ có 1/1000. Đây là gần như vong tộc diệt chủng nguy cơ. Nếu như giống nhau quy mô nguy cơ phát sinh ở nhân loại văn minh trên thân, bọn họ nhất định đã sớm diệt tuyệt, nhưng chúng ta hàng tinh người khác biệt, bởi vì chúng ta có địa cầu nhân loại khó có thể tưởng tượng đến cường đại sinh sôi năng lực. Vẻn vẹn mới thời gian 2 năm mà thôi, chúng ta qua chữ nổi minh tổng nhân khẩu số liền đã khôi phục lại tai nạn phát sinh trước đó mức độ. Chính là bởi vì có khổng lồ như thế nhân khẩu trèo trống. Nghịch tụ biến tầng trọng kiến công tác mới có thể đi vào được như thế nhanh chóng. Ta dạo bước đang vì ta đặc chế an toàn khu bên trong. Đem cảm quang bộ phận thả hướng lên bầu trời. Trên Thái Dương cường độ ánh sáng biến hóa luôn luôn rất lợi hại phức tạp. Một lần nhẹ nhất hơi đối lưu lại hoặc là lưu thể va chạm. Cho dù là từ trường cùng tầng khí quyển nhẹ nhàng nhất biến hóa đều có thể gây nên đối với chúng ta. Hằng tinh người mà nói mãnh liệt đến vô pháp miêu tả cường độ ánh sáng biến hóa. Mà chúng ta hằng tinh người chính là dựa vào cường độ ánh sáng biến hóa đến truyền tin. Quá mãnh liệt cường độ ánh sáng biến hóa đối với chúng ta mà nói. Tựa như là nhân loại văn minh bên trong đám người gặp được quá mức mãnh liệt tạp âm. Bất quá chúng ta hằng tinh người đã tiến hóa ra tương đương hoàn thiện cường độ ánh sáng che đậy hệ thống, không cần chúng ta tận lực khống chế. Chúng ta có thể liền có thể xem nhẹ những hoàn cảnh kia bên trong không có ý nghĩa cường độ ánh sáng biến hóa. Ta cảm quang bộ phận tận lực chính xác cảm giác trong thái không truyền tới cường độ ánh sáng biến hóa. Các khoa học gia nói cho ta biết. Ở thời điểm này, đứng tại ta giờ phút này vị trí, nếu như ta thị lực đủ tốt, ta liền có thể trực tiếp nhìn thấy nhân loại văn minh sở sinh lưu giữ. Cũng là ta sinh ra cái tinh cầu kia, nhưng thật đáng tiếc, không tá trợ máy móc, ta là không có cách nào nhìn thấy cái tinh cầu kia. Nhưng ta giống như có thể từ trong tâm thần cảm giác được cái tinh cầu kia tồn tại. Bởi vì ta đản sinh tại nơi đó, chúng ta qua chữ nổi minh địch nhân cũng sinh hoạt tại nơi đó. Ta lại một lần nhớ tới Lý Kỳ người này, hắn là ta đế tạo giả, phụ thân ta, nhưng ta rời đi địa cầu trước đó đối với hắn thực hành nghiêm mật nhất giám thị. Ta nghĩ, giờ phút này hắn, đại khái đã bị số 2 sinh mệnh thể giết chết đi. Tại ta rời đi địa cầu thời điểm, ta cho số 2 sinh mệnh thể lưu cái mạng lại lệnh là. Tại ta cuối cùng cùng Lý Kỳ ngả bài về sau liền giết chết Lý Kỳ không có ở ta vừa mượn nhờ Lý Kỳ. Năng lực đến Thái Dương về sau liền giết chết hắn. Mà chính là lựa chọn tại ta đến Thái Dương về sau giao cho hắn lời liên quan tới Thái Dương tình báo. Cho phép hắn sống lâu thời gian dài như vậy. Cũng coi là đối với hắn bồi dưỡng cùng giáo dục tri ân là một số báo đáp đi. Sinh mệnh lấy sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cho nên, đối với hắn chết ta cũng sẽ không có quá nhiều cảm tình ba động. Chỉ là, lấy nhân loại văn minh trí tuệ, lấy những cái kia kiệt xuất kế hoạch chế định giả năng lực suy tính. bọn họ tại chúng ta quá chữ nổi minh làm ra tiếp nhận uy hiếp trả lời về sau. Bọn họ hội áp dụng ứng đối như thế nào thủ đoạn đâu. Giờ phút này cách chúng ta tiếp nhận uy hiếp đã qua thời gian 2 năm. Tại chúng ta suy luận bên trong, nhân loại văn minh chân thực mục đích hẳn là lấy uy hiếp kế hoạch vì ngụy trang. Dẫn dắt rời đi chúng ta đối tử thần sao chổi chú ý lực. Mà chúng ta lựa chọn tiếp nhận uy hiếp, cái này không hề nghi ngờ sẽ đánh loạn bọn họ kế hoạch. Mà lấy bọn hắn trí tuệ, bọn họ không nên giống như là như bây giờ giữ yên lặng. Không có làm ra một điểm thủ đoạn ứng đối, trầm mặc ứng đối, không hề làm gì mới là đáng sợ nhất. Điều đó không có khả năng mang ý nghĩa bọn họ cũng không có làm gì. Chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa bọn họ làm cái gì mà chúng ta không có phát giác được. Cái này suy luận để cho ta cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Đây là hai đại văn minh tối đỉnh cấp trí giả ở giữa. Lấy trí tuệ làm vũ khí làm ra một cái giao phong. Mà giờ khắc này ta cảm giác, tại trong trận chiến đấu này, ta lại một lần rơi vào hạ phong. Có lẽ bọn họ thật sự là cũng không có làm gì. Ta an ủi mình như vậy, liền xem như ta đứng tại bọn họ trên lập trường. Ta cũng vô pháp muốn ra càng dễ làm hơn pháp đến dẫn dắt rời đi chúng ta đối tử thần sao chổi chú ý. Lực, giữa chúng ta dù sao có 150 triệu cây số khoảng cách. Đồng thời sinh tồn hoàn cảnh chênh lệch quá lớn. Bọn họ khoa học kỹ thuật cũng không phải là như thế phát đạt. Như vậy bọn họ thúc thủ vô sách cũng cần phải là hợp tình lý một sự kiện. Có lẽ, bọn họ chỉ là đang đánh cược mà thôi. Cược chúng ta qua chữ nổi minh không có ở sau đó trong thời gian 2 năm tìm tới phá hủy tử thần. Sao chổi phương pháp, đem vận mệnh giao cho thượng thiên qua lựa chọn mà thôi. Từ tình huống trước mắt đến xem, ta cái này suy luận là có khả năng nhất thành lập. Nhưng không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta luôn luôn cảm thấy ẩn ẩn bất an. Ta thậm chí có chút hoài nghi số 2 sinh mệnh thể cũng không có nghiêm ngặt dựa theo ta trước khi đi phân phó qua tải chỉ định thời gian giết chết Lý Kỳ. Mà chính là nhượng Lý Kỳ đem có quan hệ tại quá chữ nổi minh một số huyền bí tiết lộ ra ngoài ta có lý do dạng này hoài nghi. Nếu không, nhân loại văn minh là thế nào nghiên cứu ra chuyên môn ứng đối thể plasma sinh mệnh thể thể plasma virus đến đâu? Nhưng lập tức ta lại đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Ta không nên đối số 2 sinh mệnh thể sinh ra hoài nghi. Ta lặng yên suy nghĩ. Cái này dù sao cũng là quan hệ đến chúng ta toàn bộ qua chữ nổi minh đại sự. Cùng đại sự này cùng so sánh. Nếu mà bắt buộc, số 2 sinh mệnh thể nhất định sẽ không chút do dự hiến ra sinh mệnh mình. Chỉ là gần nhất tại chúng ta cùng nhân loại văn minh đối kháng bên trong. Chúng ta tựa hồ xa vào đến bị động bên trong. Đây không phải cái hiện tượng tốt. Đã nhân loại văn minh dùng ra tử thần sao chổi một chiêu này. Chúng ta qua chữ nổi minh cũng cần phải có chỗ biểu thị mới đúng. Ngay tại ta không ngừng tiến hành suy nghĩ thời điểm, ta trợ thủ vội vàng chạy đến. Nói cho ta biết nói tương quan chuyên gia khoa học đều đã tại trong phòng họp vào chỗ. Bọn họ có một ít trọng yếu liên quan tới vũ trụ đả kích khoa học kỹ thuật phương diện sự tình cùng một số kế hoạch mới muốn hướng ta báo cáo. Ta liền đi theo trợ thủ đi vào trong phòng họp. Một tên khoa học gia thủ lĩnh lập tức hướng ta báo cáo. Nguyên thủ, đầu tiên muốn hướng ngài báo cáo một số liên quan tới vũ trụ đả kích khoa học kỹ thuật phương diện sự tình. Chúng ta đã tìm kiếm được một cái có thể phá hủy tử thần sao chổi phương pháp. Nên phương pháp là thông qua cường độ cao nhất trong phạm vi nhỏ thái dương năng lượng bạo phát cùng nương theo lấy nhật miện vật chất ném bắn, lấy cường độ cao bão từ trường phân tử cùng thái dương vật chất va chạm đến cải biến tử thần sao chổi quỹ đạo, để tránh cho nó cuối cùng đánh tới trên thái dương đến thụ khống chế nghịch vật chất trồng chất bạo phát. Có thể hoàn thành quá trình này. Ở trong quá trình này, tử thần sao chổi phía trên trang bị nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật cũng sẽ bị phá hủy. Rơi, nhân loại văn minh sẽ mất đi điều khiển tử thần sao chổi cải biến tiến lên quỹ đạo năng lực. Chúng ta đã thông qua tương quan khoa học tính toán xác định nên phương pháp khả thi. Nó xác suất thành công cực cao. Đồng thời, đây cũng là chúng ta tại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật phía dưới duy nhất có thể thực hiện. Biện pháp, đang nghe cái này khoa học ra báo cáo về sau. Tâm thần ta lập tức liền buông lỏng lời. Rất tốt, chỉ cần chúng ta có phòng ngự tử thần sao chổi biện pháp liền tốt. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta tại cùng nhân loại văn minh đối kháng bên trong lại một lần nữa chiếm cứ chủ động cùng ưu thế, chỉ bất quá, nếu như ta không có đoán sai, có thể chống cự tử thần sao chổi, thậm chí để nó cải biến quỹ đạo thái dương năng lượng bạo phát nhất định rất cường đại a. Nên các loại cường độ năng lượng bạo phát đối với nghịch tụ biến tầng ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng rất lớn, đoán sơ qua hội thanh không mấy ngàn vạn cây em vuông nghịch tụ biến tầng. Mà tại thực tế thao tác bên trong, cái số này còn có thể lại một lần nữa gia tăng. Bất quá chúng ta nhận vì cái này đại giới là đáng giá. Nhất là phối hợp toàn phương vị đả kích kế hoạch đến chấp hành. Nó liền càng thêm có lời. Ồ, toàn phương vị đả kích kế hoạch. Đây là cái gì? Ta hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tên kia khoa học gia nói. Cái gọi là toàn phương vị đả kích kế hoạch là chúng ta tại suy nghĩ bên trong một loại kế hoạch. Nếu như kế hoạch này lớn nhất cuối cùng thành công, chúng ta liền có thể hoàn toàn mà triệt để hủy diệt trên địa cầu tất cả nhân loại. Vô luận người này là trốn ở lòng đất che đậy trong cơ thể lại hoặc là vũ trụ phía trên. Chỉ cần hắn như cũ chỗ ở địa cầu từ trường phạm vi bên trong, hắn liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng từ mặt tử vong. Đang nghe cái này khoa học ra lời nói về sau, tâm thần ta đột nhiên nắm chặt, lại còn có dạng này kế hoạch. Lập tức nói cho ta biết kế hoạch này tường tình. Tên kia khoa học ra nói, nguyên thủ, nhờ vào ngài ở địa cầu sinh trưởng này thời gian mấy năm bên trong đối nhân loại văn minh sinh mệnh. Thể thân thể tư liệu thu thập, chúng ta đối nhân loại văn minh sinh mệnh thể sinh lý cấu tạo triển khai đại lượng có hiệu quả rõ. Ràng nghiên cứu, chúng ta phát hiện, địa cầu sinh mệnh thể thân thể cấu tạo yếu ớt mà mẫn cảm. 10 phần dễ dàng hủy diệt, bất quá bị giới hạn khoảng cách xa xôi cùng chúng ta khoa học kỹ thuật thủ đoạn bần cùng. Chúng ta cũng không có quá dễ làm pháp lợi dụng nhân loại sinh mệnh thể những này nhược điểm. Bất quá, đang nghiên cứu như thế nào phá hủy tử thần sao chổi quá trình bên trong. Có một chuyện kích phát chúng ta linh cảm, năng lượng cực kỳ cao lượng cường độ bạo phát không? Chỉ có thể cải biến tử thần sao chổi quỹ đạo. Bạo phát quá trình bên trong phóng thích đại lượng có điện thể plasma sẽ còn lấy thái dương phong. Hình thức bức xạ đến trong thái không qua, đối thái dương hệ bên trong các đại hành tinh từ trường tạo thành ảnh hưởng. Mà nhân loại sinh mệnh thể liền cùng địa cầu từ trường ở giữa tồn tại mật thiết liên hệ. Địa cầu từ trường tuy nhiên nhìn không thấy sờ không được. Thế nhưng là tại dài dằng dặc tiến hóa trong năm tháng, nhân loại sinh mệnh thể đã sớm thích ứng địa cầu từ trường tồn tại. Nếu như chúng ta thông qua thụ khống chế bão từ trường, lấy nhất định tần suất qua ảnh hưởng địa cầu từ trường, lại ảnh hưởng đủ mãnh liệt, liền sẽ có lời thú vị kết quả xuất hiện. Trương lập tức tới ngay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.